Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1389, Tu La nhất tộc lai lịch, liền gặp chết đi tôn kia chuẩn đế. Thân thể của hắn bỗng nhiên biến lớn mấy lần, so với thường nhân cao hơn một thân hình, da của hắn càng là một mảnh màu đỏ sậm, trên da từng đạo huyết hồng sắc kinh mạch, có thể thấy rõ ràng, tay chân của hắn đều hóa thành dữ tợn lợi trào. Loại này lợi trào tựa như móc sắt, lăng lệ khiếp người, về phần hắn đầu lâu, đã bị Ninh Giang đánh nổ, không nhìn thấy diện mục thật sự, nhưng nhìn đến thân thể của hắn biến hóa, vô luận là ai đều rõ ràng, người này tuyệt đối không phải nhân tộc. Ý niệm tới đây, chung quanh đông đảo võ giả, đều là không dám tin nhìn về phía Thiên Đạo Viện vô số cường giả. Thiên Đạo Viện hơn 10 vị chuẩn đế. Lúc này sắc mặt khó coi tới cực điểm, Mani bọn hắn tự nhiên không nghĩ tới. Ninh Giang lại có biện pháp như vậy, trong nháy mắt giết chết bọn hắn một vị đồng bào. Các ngươi đến tột cùng là ai? Hai vị chúa tể, ánh mắt khiếp người nhìn xem Thiên Đạo Viện đám người. Đối với bọn hắn đến nói, cái này đồng dạng là có xung kích tính. Bọn hắn cũng là cho tới giờ khắc này mới phát hiện. Thiên Đạo Viện thế mà không phải nhân tộc. Giờ phút này, bọn hắn cũng không thể không một lần nữa dò xét Thiên Đạo Viện. Trăm vạn năm đến, Thiên Đạo Viện người một mực lấy nhân tộc tự cho mình là. Bọn hắn như thế giấu giếm thân phận, tuyệt đối là có mưu đồ. Dài đến trăm vạn năm bố cục, bọn hắn tại mưu đồ cái gì? Thống lĩnh thiên giới, Thiên Đạo Viện cũng sớm đã có thể làm được. Cho tới nay, Thiên Đạo Viện đều là thiên giới nhất là siêu nhiên thế lực. Bồi dưỡng được từng vị chúa tể, nhưng nếu như không phải là vì thống lĩnh thiên giới, như vậy, lại là cái gì mục đích, còn có thể có dạng gì mục đích, đáng giá bọn hắn ẩn tàng lâu như vậy. Hai vị chúa tể nội tâm, nhất thời đều xuất hiện một chút bất an. Chư vị, chúng ta hoàn toàn chính xác không phải nhân tộc, bất quá, mời chư vị ngẫm lại xem, cái này trăm vạn năm đến. Ta Thiên Đạo Viện nuôi dưỡng nhiều như vậy cường giả, nhưng từng đối thiên giới làm qua cái gì chuyện bất lợi. Bao nhiêu chúa tể, đều là xuất từ ta Thiên Đạo Viện chi thủ. Nếu là ta Thiên Đạo Viện nghĩ bất lợi cho thiên giới, rất sớm đã có thể động thủ, không cần ẩn tàng trăm vạn năm. Những lời này, cũng làm cho không ít người dao động trần trờ. Hoàn toàn chính xác, cái này trăm vạn năm. Thiên Đạo Viện xác thực không có làm qua bất luận cái gì bất lợi cho thiên giới sự tình. Tương phản, bọn hắn vì thiên giới bồi dưỡng được từng vị cường giả. Bây giờ hai vị này chúa tể, năm đó chính là Thiên Đạo Viện học sinh, nhận qua Thiên Đạo Viện chỉ điểm, cũng là bởi vì đây, lần này bọn hắn mới có thể xuất thủ tương trợ Thiên Đạo Viện. Cho tới bây giờ, ngươi còn muốn mê hoặc bọn hắn. Thật sự là chưa từ bỏ ý định a, Ninh Giang lắc đầu. Ồ, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, chúng ta có cái gì bất lợi cho thiên giới ý nghĩ? Cho dù chúng ta không phải nhân tộc, chẳng lẽ liền nhất định là nhân tộc địch nhân sao? Thiên Đạo Viện một vị chuẩn đế hừ lạnh nói, thật sự cho rằng ta không biết mục đích của các ngươi. Ninh Giang ánh mắt ngưng lại, trong đôi mắt hàn mang phun trào. Các ngươi muốn để cái này thiên giới, trở thành Tu La nhất tộc tổ địa. Các ngươi muốn để cái này thiên giới, thai nghén càng nhiều Tu La, thẳng đến có một ngày. Cái này thiên giới, chỉ có Tu La nhất tộc, lại không nhân tộc. Ngươi, lời vừa nói ra, các đại chuẩn đế sắc mặt biến sắc, trăm vạn năm, có phải là cảm thấy rất cô tịch. Các ngươi Tu La nhất tộc, không cách nào sinh dục, không cách nào sinh sôi. Các ngươi số lượng, mỗi chết một cái, liền thiếu đi một người, thẳng đến có một ngày, các ngươi sẽ triệt để diệt tộc ta biết, các ngươi cảm thấy không cam tâm, không muốn như vậy diệt tuyệt mà lại, các ngươi những này chó giữ nhà, đồng dạng dã tâm bừng bừng, các ngươi muốn tự do của mình, muốn thoát ly khống chế, vì thế, các ngươi cần lớn mạnh Tu La nhất tộc, đứng tại chính các ngươi trên lập trường đến nói. Cách làm của các ngươi, không có vấn đề, các ngươi là vì Tu La nhất tộc sinh sôi, vì Tu La nhất tộc tương lai, nhưng cũng tiếc, ta là nhân tộc, các ngươi phải làm sự tình, ta sẽ không tán đồng. Nói xong những lời này, Thiên Đạo Viện đông đảo cường giả, cũng không tiếp tục rào biện một câu, từng cái toàn bộ sắc mặt âm trầm ni không hề nghi ngờ. Ninh Giang đã nói trúng chỗ yếu hại của bọn hắn. Ninh Giang, Tu La nhất tộc đến tột cùng là lai lịch gì? Chó giữ nhà, lại là cái gì ý tứ? Lăng Tuyết Giao kinh ngạc nói. Tu La nhất tộc, dính đến trăm vạn năm trước trận đại chiến kia, Ninh Giang nhớ tới thiên lộ bên trên nhìn thấy. Những hình ảnh kia, chậm rãi nói, trăm vạn năm trước, một trận đại chiến, sụp đổ cửu thiên. Trận chiến kia, tiên đế vẫn lạc, tiên đế chi huyết thậm chí hóa thành vô biên huyết hải. Mà Tu La nhất tộc, chính là bị người lợi dụng tiên đế chi huyết sáng tạo ra một loại sinh linh. Nghe được lời này, đám người không khỏi giật nảy cả mình. Trăm vạn năm trước trận đại chiến kia, người biết thứ gì, hai vị chúa tể cũng đều nhìn xem Ninh Giang, một mặt không thể tưởng tượng nổi, liền xem như bọn hắn. Đối với trăm vạn năm trước sự tình, đều biết chi rất ít, trận đại chiến kia, chính là một điều bí ẩn đề, trở thành biến mất một vạn năm, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, một mực không người nào biết. Thế nhưng là nghe Ninh Giang khẩu khí, tựa hồ đối với trận đại chiến kia có hiểu biết, mà càng nhiều người, thì là rung động Tu La nhất tộc lai lịch, Tu La tộc lại là lợi dụng tiên đế chi huyết sáng tạo ra sinh linh. Tiên đế chi huyết lại huyền diệu, cũng không có khả năng hóa thành sinh linh a. Duy nhất có thể để giải thích chính là, người sáng tạo có được thủ đoạn nghịch thiên, là vị kia người sáng tạo, để tiên huyết hóa thành Tu La nhất tộc, vị kia người sáng tạo, đến tột cùng là bực nào nhân vật, sáng tạo sinh linh, thủ đoạn như vậy, đã vượt qua đại đế a. Nhìn xem đám người ánh mắt khiếp sợ, Ninh Giang tiếp tục nói. Trận đại chiến kia qua đi, bọn hắn rời đi phiến thiên địa này, mà Tu La nhất tộc, thì là làm bọn hắn chó giữ nhà, bị lưu lại, bọn hắn bị lưu tại thiên giới, phụ trách canh chừng phiến thiên địa này, bọn hắn, là ai, đám người run sợ, không hề nghi ngờ, Ninh Giang nói tới đây hết thảy, dính đến thiên đại bí mật, bọn hắn rời đi phiến thiên địa này, đi địa phương nào, cái này từng cái bí ẩn. Cho dù hai đại chúa tể, cũng muốn biết, thật đáng buồn chính là, thân là chó giữ nhà, Tu La nhất tộc cũng bị tước đoạt một vài thứ, Ninh Giang mắt lộ ra trào phúng. Tỷ như, sinh sôi lực, lại tỷ như, không thể tranh đoạt thiên mệnh. Những này hạn chế, là vì cái gì? Có người kinh ngạc nói. Ninh Giang thản nhiên nói, Tu La nhất tộc, dù sao cũng là lợi dụng tiên huyết sáng tạo ra sinh linh. Tiềm lực to lớn, những người sáng tạo kia, cũng sợ bọn hắn một ngày kia quá mức cường đại về sau. Sẽ thoát ly khống chế, Ninh Giang nói tới nơi này. Đám người cơ bản đều đã có thể rõ ràng ngọn nguồn. Trăm vạn năm trước, Tu La nhất tộc được sáng tạo ra, sau đó bị lưu tại thiên giới. Nhưng là sáng tạo ra Tu La nhất tộc người, nhưng lại tước đoạt Tu La nhất tộc sinh sôi lực. Dù sao Tu La nhất tộc chính là từ tiên huyết bên trong thai nghén mà thành. Không cho bọn hắn một chút hạn chế, có lẽ dần dần, gặp qua tại cường đại, mà không tốt trưởng khống. Về phần Tu La nhất tộc, cũng có mình tâm tư, bọn hắn bị tước đoạt sinh sôi lực, tại thời gian trôi qua hạ, tộc nhân chỉ có thể từng cái chết đi, sớm muộn sẽ đi hướng diệt vong. Bởi vậy, bọn hắn muốn có được sinh sôi lực. Muốn lớn mạnh Tu La nhất tộc, ngoài ra, bọn hắn cũng muốn thoát ly khống chế, thu hoạch được tự do. Hết chương.